Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, Ngự Hổ. Xì, hắn thoải mái ung dung cắt ra một cái vòng tròn hình. Bảo kiếm ở trong thạch bích giống như đậu hũ bên trong giống như vậy. Không trở ngại chút nào hình thành một cái vòng tròn, nhẹ nhàng hút một cái nhấc lên. Nhất thời hình tròn phiến đá bị hắn nói ra, nhẹ nhàng để qua một bên. Nhất thời ánh sáng dịu dịu hoa bắn ra, rơi xuống trên người hắn. Hắn một chút nhìn thấy bên trong vẫn là một hang núi. Hang núi này so với bên ngoài rộng rãi nhiều lắm. Bên trong tất cả đều là bạch ngọc làm ra. Giường ngọc, bàn ngọc, ngọc ghế tựa ngọc đắng. Còn có ngọc thụ, thụ cái trên bày đặt một hàng xếp sách cổ. Nhìn ra hắn mê tít mắt cực kỳ. Nơi này hiển nhiên là một mảnh động phủ, nhất định là cao nhân tiền bối lưu lại. Trung ương trên giường ngọc ngồi một ông già. Ông lão trông rất sống động, thật giống chính đang nhập định, cũng không có mục nát khí. Khuôn mặt hồng hào, da thịt trơn mềm, có thể nói hạc phát đồng nhan. Một thân trắng như tiết trường sam bao lấy thân thể, dọa Tống Chi Phàm nhảy một cái. Hắn ngớ ngẩn, ngưng thần cảm ứng một phen. Ông lão xác thực không còn sinh cơ, có thể như này trông rất sống động bộ mặt, không khỏi nghĩ đến ông lão khẳng định là cái thiên thần. Có thể vị thiên thần này nhưng không có thiên thần trận tràn ngập. Thiên thần nếu là thăng thiên, bản thân lột xác lưu lại tay, gặp tỏa ra thiên thần trận, hình thành rất lớn uy hiếp. Thiên ngoại thiên cao thủ hầu như tới gần không được, không thể tới gần người, càng không có cách nào phá hoại. Chỉ có thiên thần mới có thể tới gần, mà thiên thần thường thường không có đối với thiên thần lột xác phá hoại. Tôn trọng thiên thần chính là tôn trọng chính mình. Hắn cau mày suy nghĩ một chút, người lão giả này lẽ nào thật sự sống sót? Hắn nhẹ nhàng vào sơn động, chậm rãi tới gần ông lão, sau đó ôm quyền hành lễ, ho nhẹ một tiếng, vị tiền bối này, quấy rối, tại hạ Tống Chi Phàm. Không biết tiền bối ở đây thanh tu, vẫn xin xem xét. Hắn nói xong lời này, xem ông lão không nhúc nhích, liền gan lớn lên, gần thêm nữa hai bước, nhưng không thể cảm ứng được thiên thần trận. Dựa vào đến như thế gần sau, hắn có thể cảm ứng được này ông lão cũng không phải là thiên thần. Hắn lá gan càng ngày càng lớn lên, tha ông lão quay một vòng, quan sát tỉ mỉ qua đi. Trường kiếm chậm rãi tìm trên ông lão trong tay ấn lại một cái hộp ngọc. Hộp ngọc ước chừng trang sách to nhỏ. Trường kiếm hấp hộp ngọc lại đây sau này. Hắn lùi về sau một bước, miễn cho ông lão gặp bỗng nhiên tỉnh lại đột nhiên gây khó khăn. Hắn tuy kết luận ông lão đã chết, có thể như này vô thanh vô tức mà lại trông rất sống động. Cuối cùng cho hắn một loại ảo giác, thật giống ông lão cũng không chết đi, chỉ là ở nhập định. Trường kiếm đẩy ra hộp ngọc, không có cái gì cơ quan. Hắn lại lấy trường kiếm hấp nổi lên hộp bên trong một cái sách nhỏ. Ố vàng sách nhỏ lóe lên sáng vàng ánh sáng. Này bạch chỉ tuyệt vật không tầm thường. Hắn lấy kiếm đẩy ra phía ngoài cùng một tấm. Nhìn thấy tờ thứ nhất, lập tức ngẩn ra. Ngự hồ quyết, chấm ngoặc kép. Tống Chi Phàm suy nghĩ một chút, trong miệng tự lẩm bẩm. Một lát sau nhớ tới đến, lập tức vui mừng khôn xiết. Ngự hồ quyết, ha ha, ngự hồ quyết. Hắn nghĩ tới rồi đây rốt cuộc là võ công gì? Linh thú tông người mạch tâm pháp một trong. Ngự hồ quyết cùng hiện tại dẫn tiên sơn ngự long quyết nhưng là sóng vai kỳ học. Là linh thú tông hạt nhân công pháp. Làm sao dĩ nhiên xuất hiện ở ông lão này trên người? Chẳng lẽ người lão giả này cũng là linh thú tông đệ tử? Lập tức nghĩ đến, linh thú tông từ khi tiến vào thập vạn đại sơn sau, toàn quân diệt, không ai biết bọn họ làm sao diệt, chỉ biết là bị siêu phẩm linh thú bọn họ vây giết. Còn chết rồi bao nhiêu, còn lại bao nhiêu lại không người biết rồi, dù sao ai cũng không có tiến vào thập vạn đại sơn. Không thể nào thấy được, hơn nữa cũng không có linh thú tông đệ tử trốn ra được. Linh thú tông diệt liền trở thành một tông câu đồ án. Ông lão này dĩ nhiên mang theo ngự hổ quyết, nói vậy là trốn ra được linh thú tông đệ tử, hoặc là trốn ở chỗ này linh thú tông dư nghiệt, cuối cùng không dám đi ra ngoài. đem mình phong ở đây sao, trong một cái sơn động tàn diên cầu thờ. Cuối cùng chết, hắn nghĩ tới đây, đối với ông lão này kính nể đốn đi, còn nói chắc chắn sau vẫn cứ bất hủ như thiên thần. Nói vậy là ở thập vạn đại sơn phục rồi cái gì linh quả. Có như thế kỳ hiệu, cũng không phải là công lực tu vi đạt đến. Hắn linh quang bỗng nhiên lóe lên, không nhịn được muốn bắt đầu cười ha hả. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Sở Ly cũng là dẫn tiên sơn đệ tử, tu luyện ngự long quyết. Sở Ly tên kia cũng là cái hạng người tâm cao khí ngạo. Nhất định là xem thường ở hoặc là không cam lòng bị thiên ngoại thiên phong thần. Muốn chính mình thành thần, mà trong thiên hạ muốn thành thần phương pháp, trừ mình ra mở ra lối riêng, lấy hóa thân đan ở ngoài, chỉ có một con đường, vậy thì là tu luyện linh thú tông 4 tông kỳ học. Sở Ly học ngự long quyết, nhất định muốn học này ngự hổ quyết. Nghĩ tới đây, hắn càng là vui khôn tả, hận không hoa tay múa chân đạo lấy ăn mừng. Hắn cảm giác mình tìm tới cầm lại thí thiên kiếm then chốt, chính là này cuốn ngự hổ quyết. Nắm ngự hổ quyết đến trao đổi thí thiên kiếm, Sở Ly nhất định sẽ đáp ứng. Hơn nữa, không thể đáp ứng, bằng không chính mình liền uy hiếp hắn đem ngự hổ quyết xé rách. Từ đây nhường ngự hổ quyết triệt để thất truyền, Sở Ly thiên thần con đường cũng là đoạn tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn phong thần. Mà Sở Ly tuyệt sẽ không cam lòng, nhất định sẽ mang trong lòng may mắn, cảm thấy cho dù cho mình thí thiên kiếm, vẫn có thể đoạt lại đi. Nghĩ tới đây lúc hắn cũng không nhịn được nữa cười to lên. Ha ha, chấm ngoặc kép, hắn cảm giác mình rốt cục tình hình cải thiện, vận khí một hồi chuyển tốt. Ai có thể nghĩ tới bị hai hươu đánh thành chật vật như vậy. Nhưng một mực đem mình đưa tới nơi này, coi là thật là giận dữ sau này đại hỉ. Vận khí vẫn là lọt mắt xanh với mình, rốt cục cho mình một con đường sáng. Nghĩ tới đây hắn lòng như lửa đốt. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân cùng kêu nhỏ âm thanh. Lập tức gào, chấm ngoặc kép, tiếng gầm gừ bên trong, một cái linh hổ xuất hiện ở ngoài động. Tống Chi Phàm không dám trì hoãn nữa, không lo được lại nhìn còn lại sách, cầm ngự hổ quyết bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc trở lại núi Phù Không, Sở Ly chính đang núi Phù Không bên trong khổ tu. Hắn phát hiện đoàn kia chu tước hỏa diễm nhưng ở bên trong thân thể thiêu đốt. Một nhỏ đám ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy lên, ở trong thân thể tới tới đi đi, tìm kiếm hắn nhược điểm, nhưng chưa hết hy vọng. Hắn âm thầm thở dài, này đoàn hỏa diễm có hồn phách của chính mình, phảng phất vật còn sống giống như vậy, lúc nào cũng đang tìm kiếm có thể thừa lúc cơ hội. Đáng tiếc vô thượng kim cương vô thượng kinh tầng thứ 10 uy lực hơn người, mạnh mẽ khắc chế nó đốt cháy. Hắn thông qua đại viên kính trí cũng biết núi Phù Không nhất cử nhất động, biết Tống Chi Phàm sau khi trở về lại rất mau rời đi. Tuy rằng giáo chủ đại điện bị sức mạnh vô hình bảo vệ, không cách nào nhìn được, nhưng có thể thông qua đại điện ở ngoài tình hình suy đoán. Hai ngày sau, hắn chính đang khổ tu, bỗng nhiên tâm thần hơi động, bỗng nhiên xuất hiện ở phủ quốc công chính mình tiểu viện. Lý Manh còn đang thiên linh cây dưới tụng kinh, dáng vẻ trang nghiêm, giống như quan âm lớn sĩ. Sở Ly thỏa mãn gật gù, nhìn thấy Tuyết Lăng đứng ở gần bên, thấp giọng nói, công tử, Tống Chi Phàm lại tới nữa rồi. Sở Ly cười nói, chính hắn một cái. Đại viên kính trí dĩ nhiên nhìn thấy Tống Chi Phàm đứng chắp tay, một bộ thanh sam bay bay, kim quan vàng chói lọi, một phái ung dung hoa quý khí. Là Tuyết Lăng thấp giọng nói, xung quanh không có người của hắn, thật giống chỉ có chính mình một người lại đây. Thật giống là không có sợ hãi. Sợ là lai giả bất thiện a. Sở Ly cười gật đầu, hướng Lý Manh gật đầu, sau đó sải bước đi tới ngoài cửa lớn, ôm quyền hướng Tống Chi Phàm cười nói, Tống giáo chủ đại giá đến chơi lại có gì sự tình, như lại khiêu khích, chớ trách ta vô tình. Sở Ly, lần này ta không phải khiêu khích, là làm cái giao dịch, Tống Chi Phàm nói. Sở Ly cân nhắc cười cười, nói nghe một chút. Tống Chi Phàm từ trong lòng móc ra một quyển mỏng manh sách vứt cho Sở Ly. Sở Ly đưa tay tiếp nhận, sắc mặt nhất thời khẽ biến, Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.